Chương 3. 609 nhỏ bản năng của động vật. Giả tướng quân lúc này nội tâm đại khái là cờ mờ nờ. Một bụng lửa giận từ sâu trong đáy lòng trôi ra, giả trung tức giận trách mắng nói, các ngươi những người này, còn không mau bông ra bản tướng quân, các ngươi dám đối hổ đồng doanh tướng lĩnh động thủ, liền không sợ dẫn tới toàn bộ Thuận Thiên Phủ lửa giận ác. Tiểu Mục lãnh cười một tiếng, nội tâm thầm nghĩ, ngay cả các ngươi Thuận Thiên Phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình, lúc này đều đã tan thành mây khói, một cái nho nhỏ cái gì hổ đồng doanh tướng lĩnh, là cái lông tuyến. Để, vung ra, thả ta ra. Kiều Mục trong tay tế ra một cái lạnh lóng lánh băng chi kiếm, nghiêng nghiêng chỉ hướng nằm dưới đất hổ đồng doanh tướng lĩnh giả trung, lại nói nhảm liền đem đầu của ngươi cắt bỏ cho ăn. Ngươi cắt ta tiểu sư muội, hắn đang chọc giận ngươi. Kiều Mục tự nhiên biết giả trung tại kích nàng giết hắn, mặt không thay đổi liếc mắt trên mặt đất nam nhân một chút. Kiều Mục ngón tay hơi động một chút, một viên chân châu kích cỡ tương đương bạch ngọc viên thuốc, siêu một chút liền bị nàng bắn vào giả trung trong miệng. Ngươi yên tâm, tạm thời ngươi còn chưa chết. Thu hồi băng kiếm, Tiểu Mục quay người trở lại Mặc Liên bên cạnh, trở về đi. Chờ một chút. Tùng Phong công tử vội vàng động thân từ trong đám người đứng ra, nhíu mày nói, tiểu cô nương, giả tướng quân cũng là chúng ta Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu khách nhân, ngươi không thể cứ như vậy đem hắn mang đi. Tiểu Mục quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên quay đầu xong đi, dùng cái hót đối hắn. Phượng Sâm không nhi nở đửa cờ cửa y, tiểu gia hỏa mỗi lần tại quyết giữ ý mình thời điểm, đều thích dùng cái hót đối người khác. Mặc Liên thỏ tay kéo Kiều Mục tay nhỏ, túi đầu mỉm cười nhìn nàng một chút, được. Tiểu cô nương không giải thích được, luôn cảm thấy Mặc Thái tử ánh mắt có mấy phần dọa người. Thật kỳ quái, như thế nào luôn cảm giác sau cái cổ có chút lạnh lạnh, cảm giác đâu là ảo giác của nàng a? Rõ ràng Thái tử cười đến cay a ôn nhu, nhìn qua một bộ như một xuân phong ôn nhuận bộ dáng, có thế luôn cảm thấy có mấy phần âm trầm ân, ảo giác, khẳng định là trong lòng nàng suy nghĩ nhiều, xuất phát từ nhỏ bản năng của động vật, phát giác được mấy phần nguy hiểm. Tiểu cô nương, đột nhiên ngẩng đầu, ngọt ngào hướng về phía Mặc Thái tử cười một tiếng, phu quân, muốn ôm một cái. Phượng Sâm, tiểu cô nương cu nở dê quá giảo hoạt, bộ dạng này ai có thể chống cự bị A Trương này mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đột nhiên đổi phát ra nụ cười đến. Cũng thật là ngọt được làm cho lòng người đều đi theo hoạch xuất ra tam giang xuân thủy, sóng gợn lan tan, hận không thể tay phủng nhật tháng càn khôn, chỉ câu đọ sức nàng cười một tiếng. Mặc Liên quả nhiên thấy có mấy phần ngốc trệ, vô ý thức gật đầu một cái, thò tay một cách tự nhiên sẽ tiểu ra hỏa bế lên. A, một bên giả trung đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia giả trung cả cánh tay đều giống như mục nát. Kia tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ bong ra từng mảng da thịt, để người nhìn xem không khỏi tâm kinh đảm hàn. Diệp Lăng Mẫn cu nở dê bị dọa đến ngẩn ngơ, nhịn không được hướng bên cạnh né tránh một chu tờ, chắc nhờ kho ý bị giả trùng kia buồn nôn da thịt nhiễm đến. Kiều Mục ngón tay búng một cái, một điểm phù chú lưu quang siêu một chút bay vào giả trung mi tâm. Chợt thấy giả trung thân ảnh khẽ động, từ bỏ dãy rùa, cả người đầu gỗ mục nào đứng lên. Mặt không hề cảm xúc theo Mặc Thái tử, cơ giới hóa đi tới. Giả tướng quân Tùng Phong công tử khẽ giật mình, nhìn kỹ xuống sắc mặt của hắn, gặp hắn cả khuôn mặt đều cứng nhắc nghiêm túc, không có nửa điểm biểu lộ, giống như là bị người nháy mắt điều khiển. Chẳng lẽ là con rối phủ chú Tùng Phong công tử trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt?